Quỷ chủ tránh xa ta ra. Chương 82, 82, làm gì có nếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Uyển Nhi tắt dần nụ cười trên môi. Đôi mắt nặng trĩu những nỗi buồn không ai thấu. Nàng nhắm chặt con ngươi lại. Bàn tay nắm chặt run rẩy cả người. Nha hoàn biết mình vừa nói câu không nên nói. Nàng ta cũng trầm mặc theo. Tiểu thư đáng lẽ ra phải sống một cuộc đời hạnh phúc. Luôn luôn vui vẻ nhưng khổ nỗi ông trời cứ thích trêu ngươi. Trong gia tộc lớn này, là đại tiểu thư duy nhất. Mọi người sẽ nghĩ nàng sẽ có được cuộc đời viên mãn. Nhưng, lạnh lẽo nhất vẫn là lòng người. Phụ thân cùng ca ca tranh đoạt chức vị. Gia gia không thương, phụ mẫu không yêu. Nàng còn gì bất hạnh hơn. Lại còn trở thành công cụ liên hôn cho gia tộc. Nỗi cô đơn vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí thượng quan Uyển Nhi. Chỉ cho đến khi gặp được người ấy, chàng không phải là công tử giàu có, cũng không phải người có cấp bậc cao sang, nhưng chàng hiểu được người, cũng hiểu được lòng nàng. Lần đầu tiên có người tâm sự với nàng, lần đầu tiên có người quan tâm nàng, lần đầu tiên có người mang nàng đi ngắm ánh hoàng hôn. Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã rung động trước những cử chỉ nhẹ nhàng của người ấy. Con tim luôn mách bảo nàng nói ra suy nghĩ trong lòng mình đến nỗi không tự chủ được mà tự thân thêu một chiếc túi thơm tặng người đó. Nếu như lúc trước nàng chán ghét cuộc sống tẻ nhạt, an phận làm một đại tiểu thư, chấp nhận số phận trở thành con cờ lôi kéo gia tộc, thì bây giờ, những ý định táo bạo đột nhiên nảy lên trong lòng nàng. Lần đầu tiên có suy nghĩ muốn chạy trốn khỏi nơi tựa địa ngục này. Nhưng ai sẽ mang nàng đi chứ? Là chàng sao? Nhưng chúng ta vừa gặp nhau không lâu. Đến một câu tỏ tình chàng còn chưa nhận được. Tình yêu của chàng có dành cho nàng không nàng còn không biết thì lý do gì chàng sẽ bỏ trốn cùng nàng chứ? Nếu có thể, nàng chỉ muốn được song túc song phi. Được cùng người mình yêu sống một cuộc sống giản dị đến đầu bạc răng long. Vậy là đủ, thượng quan Uyển Nhi không để ý. Bàn tay như hoa như ngọc đã bị kim đâm vào lúc nào không biết rồi. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đó chính là ngày sinh của Bạch Thiền. Như mọi năm, nàng sẽ cùng các ca ca và đại gia trong thế lực đón sinh nhật tròn 13 tuổi. Nhưng năm nay thì khác. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến họ không thể thoải mái vui vẻ như lúc trước. Bạch Thiền ngồi trong đình viện. Hai tay trống lên đôi má phũng phĩu thở dài. Hoa Minh Nguyệt thấy vậy liền quan tâm hỏi. Có chuyện gì sao Thiền Thiền? Cậu không khỏe sao? Có nhiều bạn chắc cũng không rõ mối quan hệ của Hoa Minh Nguyệt. Bạch Thiền và Hoa Thiên Vũ. Mình sẽ giải thích ngắn gọn. Bạch Thiền năm nay sẽ là tròn 13 tuổi. Hoa Minh Nguyệt bằng tuổi với Bạch Thiền nên cũng là 13 tuổi nhé nhưng đã qua sinh nhật. Hoa Thiên Vũ là muội muội của Hoa Minh Nguyệt nên sẽ gọi Bạch Thiền là Thiền tỷ tỷ. Đôi khi thì Hoa Minh Nguyệt sẽ gọi Bạch Thiền là muội, vì sinh trước mấy tháng. Bạch Thiền ủ rũ trả lời, "Hôm nay là sinh nhật của muội." Hoa Minh Nguyệt ngạc nhiên, đôi mắt mở to, vội vàng hỏi, "Hôm nay sinh nhật muội? Vậy mà ta lại không biết, nhưng sao trông cậu buồn vậy? Sinh nhật là ngày một năm mới có một lần." Ai cũng sẽ rất vui vẻ vào ngày này vì nó là sự kiện đánh dấu ngày mà bản thân ra đời. Nhưng tại sao Bạch Thiền lại buồn như vậy? Mọi năm, ta sẽ cùng các ca ca đón tiệc sinh nhật nhưng năm nay có lẽ sẽ không có. Tại sao vậy? Bạch Thiền hơi ngả người về phía trước. Hơi nhoẻn miệng cười nhưng đôi mắt lại thấm đẫm nỗi buồn. Vì các huynh ấy đều có công việc riêng. Hiện tại đang cách rất xa ta. Sợ rằng chẳng nhớ tới ngày này. Hoa Minh Nguyệt nhìn thân ảnh cô đơn của Bạch Thiền, cảm thấy nàng giống như một vị muội muội nhỏ của mình, liền lại gần an ủi, chắc sẽ không đâu, họ thương cậu như vậy mà, đừng buồn nữa, bản thân nàng cũng không biết nữa, các huynh ấy hiện giờ mỗi người một ngả, liệu rằng còn nhớ đến muội muội đáng yêu này hay không? Nếu như phụ mẫu còn, chắc chắn hai người sẽ không để nàng chịu tủi thân như vậy. Họ sẽ là các huynh và gia đình chúng ta sẽ lại đoàn kết như lúc trước. Nhưng làm gì có, nếu, ngoài lề, tác giả, Mình sẽ share độ tuổi của một số nhân vật tính đến thời điểm hiện tại nhé. Bạch Dạ, 15 tuổi. Bạch Chân, Liễu Thẩm Nguyệt, Đế Vô Trần, 19 tuổi. Bạch Trạch, Bạch Mặc, 18 tuổi. Hắc Ám, Tiểu Hắc, Bạch Thường, 16 tuổi. Thượng Quan Thần Vĩ, Tiểu Bạch, Thượng Quan Uyển Nhi, 14 tuổi. Trần Linh Nhi, Bạch Thiển, 13 tuổi. Hoa Minh Nguyệt, Hoa Thiên Vũ, 12 tuổi. Tác giả, mọi người ủng hộ mình nhiều nhiều nha. Cách chương.